and then you're done. Đấu La Đại Lục phân 4, Trung Cực Đấu La, tập 309, hai đầu mệnh lệnh. Lúc này, Trung Chí Xương đến đây, Thiên Hòa Tinh ngồi bên này trấn. Cũng là trong kế hoạch trọng yếu một khâu, vì giám sát Thiên Hòa tộc, không cho Thiên Hòa tộc chó cùng rứt dậu, đồng thời cũng trợ giúp bọn hắn, không để bọn hắn tại chiến tranh bắt đầu sau cấp tốc sụp đổ, triệt để đem Thâm Hồng Chi Vực lưu ở bên này trên chiến trường. Thật là nhân tài a. Mặc dù Trung Chí Xương cho tới bây giờ đều không biết rõ vì cái gì Thiên Long thủ tọa thái độ đối với Lam sẽ chuyển biến, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối Lam tán thưởng. Nhân tài như vậy mới là Long tộc tương lai thật đang xưng bá hy vọng. Chỉ có Long tộc chính mình sáng lập thần giới mới có thể đủ hoàn toàn giải quyết hết thảy vấn đề. Cho nên, hắn sớm liền quyết định muốn bồi dưỡng Lam cấp tốc trưởng thành. Thiên Long thủ tọa bên kia, phản mà không cần quản quá nhiều. Lần này Thâm Hồng Chi Thành xuất hiện, đối Thiên Long thủ tọa liền là một lần trọng đại khiêu chiến. Huống hồ, thân là thứ tọa hắn, cũng có lá bài tẩy của mình. Ta hiểu được. Thỉnh, Thiên Hỏa Hoàng khí tức dần dần bình ổn xuống tới. Dù sao cũng là một đời kiêu hùng, đang hiểu rõ sở tình huống trước mắt về sau. Hắn biết, mình đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ở đối phương an bài trên con đường này tiếp tục đi. Hiện tại hắn chỉ hy vọng có thể thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn này. Mặc dù Thiên Hòa tộc lần này thiệt lớn là ăn chắc, nhất định sẽ thương tới nguyên khí. Nhưng chỉ cần không phải toàn bộ chủng quân đều bị hủy diệt, tương lai liền còn có bước lên từng cái thiên. Hiện đang hồi tưởng lại đến, cái kia toàn bộ đấu giá hội kỳ thật liền là từng cái âm mưu to lớn, nhằm vào bọn họ sáng mưu à. Nghị sự đại điện bên trong, Thiên Hỏa Hoàng ngồi ở chủ vị trên cao, ở bên cạnh hắn an bài Thiên Long thứ tọa Trung Chí Xương chỗ ngồi. Thiên Hòa thủ tướng cùng với Thiên Hòa tộc trọng yếu cao tầng đều bị hắn triệu tập trở về. Lúc này, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Thiên Hòa tộc mặt khác cao tầng căn bản không biết xảy ra chuyện gì, nhưng theo Thiên Hỏa Hoàng cùng với Thiên Long thứ tọa ở giữa vi diệu khí an, bọn hắn cũng có thể cảm giác được, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Thiên Hỏa Hoàng nhìn về phía Thiên Hòa thủ tướng, Thiên Hòa thủ tướng hướng hắn nhẹ gật đầu, hiển nhiên là tại nói cho hắn biết, hết thảy chuẩn bị chiến đấu đều đã làm tốt. Một vệt đắng chát hiện lên ở Thiên Hỏa Hoàng đáy mắt, Thiên Hỏa Hoàng hít sâu một hơi, đứng dậy, tầm mắt từ phía dưới đám đại thần mặt bên trên quét qua, Thiên Hỏa Hoàng không tiếp tục lưỡng lự, trầm giọng nói, phía dưới ta tuyên bố hai cái sự tình. Thứ một chuyện, chúng ta Thiên Hòa tộc từ hôm nay trở đi, chính thức thêm nhân Long Ngựa Liên Bang. Tương lai hết thảy đều nghe theo Liên Bang điều khiển, phối hợp Liên Bang tiến hành khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Quân đội của chúng ta chưa tới cũng để cho Liên Bang thống nhất chỉ huy. Lời vừa nói ra, phía dưới một đám quan viên đều trợn mắt hốc mồm, sau đó trong nháy mắt một ầm ĩ khắp trốn. Chuyện gì xảy ra? Đây là xảy ra chuyện gì? Làm sao bệ hạ, một thoáng liền thỏa hiệp? Thiên Hòa thủ tướng cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem Thiên Hòa Hoàng. Hắn là quen thuộc nhất Thiên Hòa Hoàng người. Toàn bộ Thiên Hòa tộc bên trong, chỉ có hai đại phái hệ. Càng mạnh mẽ hơn liền là Thiên Hòa Hoàng này nhất mạch. Thiên Hòa Hoàng tại Thiên Hòa tộc có được tuyệt đối thống trị lực, là Thiên Hòa tộc mắt người bên trong bá chủ thực sự. Mà một mạch khác liền là Thiên Hòa thủ tướng bên này. Bởi vì Thiên Hòa tộc tương lai mục tiêu rộng lớn, lại thêm Thiên Hòa thủ tướng cùng Thiên Hòa Hoàng ý hợp tâm đầu, kỹ cái này liên quan hệ cũng là phi thường người cắt. Này làm cho cả chủng quần có thể khống ra cỗ xem tốc độ cao phát triển. Có thể là, hôm nay đây là thế nào? Thiên Hòa Hoàng tại hoàn toàn không có thương lượng với chính mình tình huống dưới, ý nhưng rõ ràng quyết định quang nhân Long Ngựa liền trịnh ôm ấp, cái này sao có thể? Trước chế hắn còn để cho mình đức chuẩn bị ứng biến a, liền Thiên Hòa lệnh đều từ từ e. Hắn không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền cải biến tâm ý. Thiên Hòa thủ tướng tại xây ngươi đồng thời, hạ ý xem còn chuông chí phẩm. Chỉ có vị này mới có thể bản đào này lượng thường thời điểm cải biến Thiên Hòa Hoàng ý nghĩ. Yên lặng. Thiên Hòa thủ tướng hét lớn một tiếng, khiến cho toàn trường an tĩnh lại. Hắn nhìn xem Thiên Hòa Hoàng, mắt thần bên trong có nghi ngờ, nhưng không có nghi vấn. Bọn hắn phối hợp đã nhiều năm như vậy, hắn hiểu rất rõ vị này bệ hạ tính tình. Thắng hạ cũng không phải một cái tùy tiện thỏa hiệp người a, trừ phi là xảy ra đại sự gì. Thiên Hỏa Hoàng hít sâu một hơi, biến mất trên mặt vẻ thống khổ, trầm giọng nói, chuyện thứ hai, từ giờ trở đi, toàn tinh cầu tiến vào người trạng thái khẩn cấp, hết thảy công nghiệp quân sự xí nghiệp gia tốc sản xuất, chúng ta rất có thể đem phải đối mặt một trận hủy diệt tính chiến tranh. Thâm Hồng Chi Mẫu đem người xâm Liên Bang, hàng đầu mục tiêu rất có thể chính là chúng ta. Vì thế, hôm nay Thự Quang Long kỵ sĩ đại nhân cố ý trước tới nhắc nhở, đồng thời mang đến Liên Bang duy trì. Nếu như trận chiến tranh này thật phát sinh, như vậy, chúng ta đem phối hợp Liên Bang cùng chống chọi với cường địch. Ta tuyên bố, tộc ta từ giờ trở đi, tiến vào người trạng thái chiến tranh, tùy thời chuẩn bị nghênh kích kẻ địch. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Thâm Hồng Chi Mẫu đem người xâm lấn. Đối với Thâm Hồng Chi Mẫu, hiểu rõ cũng không có nhiều người, nhưng cao tầng đều là biết đến. Đây chính là liền Thiên Long thủ tọa đều thật sâu kiêng kỵ tồn tại a. Thiên Hòa thủ tướng nghe Thiên Hòa Hoàng lời về sau, đại não trong nháy mắt trống rỗng. Hắn cũng là người thông minh, ở trong nháy mắt này, hắn nghĩ tới rất nhiều, thân thể của hắn lung lay, đặt mông ngồi ngay đó, vẻ mặt trắng bệch. Thâm Hồng Chi Mẫu. Thâm Hồng Chi Mẫu vì sao lại người xâm Thiên Hòa Tinh? Vì cái gì? Đáp án cũng không khó suy đoán a. Vì cái gì bọn hắn sẽ trở thành làm Thâm Hồng Chi Mẫu hàng đầu mục tiêu? Chỉ sợ Thâm Hồng Chi Mẫu là vì một vài thứ gì đó mà đến a. Thiên dưỡng hạch tâm, nhất định là thiên dưỡng hạch tâm. Lúc này, Thiên Hòa thủ tướng cái gì đều hiểu. Nhưng hắn biết, chính mình hiểu rõ đến thật sự là quá đến muộn, chàng tai nạn này là chính mình mang cho Thiên Hòa tộc đó a. Một trong lúc nhất thời, cả người hắn đều choáng váng. Trung Chí Xương nhìn xem Thiên Hòa Hoàng liên tục nghi bố sự tình, không khỏi âm thầm gật đầu. Vị này không hổ là một đời kiêu hùng. Trong thời gian ngắn như vậy, chẳng những không có bởi vì việc này mà phát tác, còn tại đã không thể nghịch tình huống dưới, tận khả năng đem sự tình hướng tốt phương hướng đẩy ra động. Này cực kỳ khó có thể là phí. Ít nhất hắn hiểu được, ngay tại lúc này, bọn hắn nàng không thể cùng Long Mã Liên Bang trở mặt. Bằng không mà nói, bọn hắn rất có thể sẽ đơn độc đối mặt Thâm Hồng Chi Mẫu công kích. So sánh dưới, Thiên Hòa thủ tướng tâm tính vẫn là kém một chút. Hắn thông minh là thông minh, nhưng nghĩ thông suốt về sau, phản ứng đầu tiên lại không cách nào đối mặt. Thiên Hòa Hoàng theo cao cao tại, bên trên hoàng vị đi xuống, đi vào Thiên Hòa thủ tướng trước mặt, tự mình đem ép hắn từ dưới đất kéo lên, nguy nan trước mắt, chung khắc lúc gian. Tất cả mọi người không được bối rối. Chúng ta tin tưởng, Liên bang một nhất định sẽ trợ giúp chúng ta vượt qua lần này cửa ải khó. Hết thảy quân đội cao tầng lưu lại, tổ chức khẩn cấp hội nghị tác chiến. Thủ tướng, hậu cần bảo đảm phương diện liền nhờ vào ngươi. Thiên Hòa thủ tướng khóe miệng lạm ra một tia máu tươi, hắn nhìn xem Thiên Hòa Hoàng, hai mắt đã có chút mông lung rồi. Bệ hạ, ta có lỗi với ngài a. Ta, Thiên Hòa Hoàng đạm diễn mà nói, không có cái gì xứng đáng hoặc là có lỗi với, nếu như lúc ấy là ta ở đây, ta cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Ngươi không có làm gì sai, chúng ta đều không có làm gì sai, chỉ là chúng ta xem thường người khác. Chính mình gieo xuống quả đắng chính mình muốn sáng xuống. Hiện tại ngoại trừ kiên cường, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Thiên Hòa thủ tướng hai mắt nhắm lại, mặc cho nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Hắn một lần nữa mở ra phục xuyên thời điểm, ánh mắt đã kinh biến đến mức kiên định. Bệ hạ, ta hiểu được. Bất quá, Lam Hiền Vũ bên người nhiều hai cái tùy tùng một tám tay thần ma thái tử cùng Đường Lang tộc thái tử. Hai vị này đến, thẳng thắn nói, sự giúp đỡ dành cho hắn còn là rất lớn. Đang chỉ huy bát tí thần ma tộc chiến hạm thời điểm, hắn sẽ để cho bát tí thần ma thái tử cùng mình cùng một chỗ hạ lệnh. Đường Lang tộc bên kia cũng thế. Quả nhiên, hai vị này đến về sau, hai tộc hạm đội hành động rõ ràng gia tốc. Nhưng lệnh Lam Hiền Vũ có chút buồn bực là, hai người này luôn là hướng mình xung xoe. Bát tí thần ma thái tử thân hình cao lớn, nhưng không biết dùng biện pháp gì. Cạnh đem chính mình thân thể áp xúc rất nhiều. Mặc dù vẫn như cũ là giữ tợn bộ dáng, nhưng tốt xấu không phải chỉ có thể nhìn thấy đầu gối. Đường Lang tộc thái tử liền càng có ý tứ. Hai cánh tay của hắn có thể biến hóa, có thể biến thành nhân loại hai tay bộ dáng, cũng có thể là to lớn đường nghiệp đao bộ dáng. Hắn đây đối với Đường Lang đao là sán kim sắc, lưu quang tràn lão, xem xét liền cực kỳ sắc bén. Hắn thường xuyên ngay trước bát tí thần ma thái tử trước mặt, nắm chính mình vậy đối kế lang đao lộ ra tới. Bát tí thần ma thái tử thì dẫn đến tám cánh tay cùng một chỗ biểu hiện ra cơ bắp dùng ứng đối. Hai người này bộ dáng, đơn giản liền là bát tí thần ma vương cùng kim đường lang vương tranh chấp lúc dáng vẻ. Lúc này, Lam Hiền Vũ đang mang theo bọn hắn cùng một chỗ họp. Ngự không tộc chiến hạm thể tích nhỏ, phòng họp cũng không lớn. Tộc Hiền Chữ ngồi tại chủ vị, bên trái là tám luật thần thi thái tử, bên phải là thành tộc thái tử. Hai vị này đang tuy nhìn đối phương. Hai vị. Lam Hiền Vũ mở miệng nói ra, lúc này mới đem hai vị thái tử tầm mắt dẫn dắt đến chính mình thân bên trên. Thông qua mấy ngày này đối khái nhận điều nói, không biết hai vị có gì cảm thụ. Đường Lang tộc thái tử cướp lời nói, cảm thụ vô cùng khắc sâu. Lam, ta phát hiện ngươi tại chiến quy hàng hình an bài bên trên có chỗ độc đáo. Ngươi trận này hình an bài hoàn tất về sau, tiến có thể công, lui có thể thủ. Mỗi ngày bài trận hình đều có không giống nhau diệu dụng, để cho ta học được không ít. Bát tí thần ma thái tử khinh thường nói, ngươi có thể học được cái gì? Ngươi căn bản cũng không hiểu chiến hạm chỉ huy. Các ngươi Đường Trịnh tộc phương thức tác chiến liền giống như châu chấu, phô thiên cái địa tiến lên mà thôi. Trận hình đối với các ngươi có làm được cái gì? Ngươi nói bậy. Chúng ta là đường lang, không phải châu chấu. Châu chấu chỉ có thể là lương thực của chúng ta. Đường lang tộc thái tử giận dữ. Tốt, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Tám tay, tới phiên ngươi. Lam Hiền Vũ đối hai cái vị này xưng hô, liền là tám tay cùng đường lang, đơn giản trực tiếp. Bát tí thần ma thái tử nói, ta mới là thật thu hoạch rất nhiều a. Khác biệt trận hình có khác biệt diệu dùng, nhất là tại chuyển đổi trận hình quá trình bên trong, mỗi một tàu chiến hạm hướng bay cùng đi qua vị trí, xem xét liền đều có đặc biệt bố trí. Hàm nhận quả thực là không chê vào đâu được. Nói xong, cái kia tám cánh tay cũng đều hướng phía Lam Hiền Vũ so với ngón tay cái. Lam Hiền Vũ nhìn một chút bên trái, nhìn lại một chút bên phải, lạnh lùng thốt, ta là để cho các ngươi tới khen phí ta sao? Hai vị thái tử đồng thời bác nhưng, chẳng lẽ không phải? Lam Hiền Vũ nhiều ít đã hiểu rõ. Nay tám tay thần ứng tộc cùng kình trịnh tộc tộc nhân đúng là trí lực có hạn. Coi như phục trước hai vị này là bị chấp tạo nên ưu tú nhất nhân tài. Đầu óc cũng vẫn như cũ có chút không đủ dùng. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, chỗ này thiên phi cơ chiến đấu của chúng ta đang tìm đi mệnh lệnh thời điểm. Tốc độ có chút chậm sao? Một cái đơn để đạo bay lượn, đến vật định vị đưa, dùng ra lệnh, đến thả liền hành động, cầu cái quá trình đều trễ mạnh đến mức giống như là lão nhân dạo bước một tán. Chiến tranh thật bắt đầu lời, các ngươi biết dạng này ứng biến đạo độ sẽ cho chúng ta tăng thêm nhiều ít nguy hiểm sao? Nếu hai vị vương thượng để cho các ngươi tới phối hợp ta công làm, như vậy, ta hiện tại an bài cho các ngươi từng cái công tác, xem các ngươi ai có thể hoàn thành tốt. Hai vị quốc đi chi về sau, tự mình đi chỉ huy các ngươi riêng phần mình chủng quần mỗi một tàu chiến hạm. Cùng mỗi một tàu chiến hạm quan chỉ huy câu thông. Nói cho bọn hắn cái gì gọi là kỷ luật nghiêm minh. Nói cho bọn hắn đối tại mệnh lệnh của chúng ta. Bọn hắn nhất định phải không đánh xếp đánh trước tiên chấp hành. Nếu như làm không được, ta kiến nghị các ngươi đem lười biếng quan chỉ huy đổi đi. Các ngươi có thể làm được hay không? Bát tí thần ma thái tử cùng đường lang tộc thái tử liếc nhau, đều không có trước tiên đáp ứng. Này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mặc dù bọn hắn thân là thái tử, thế nhưng, mỗi một tàu chiến hạm quan chỉ huy đều là các tộc cao tầng, bọn hắn nghĩ cường ngạnh hơn đi mệnh lệnh chiến hạm quan chỉ huy cũng không dễ dàng. Đường lang tộc thái tử do dự nói, Lam, ngươi xem chúng ta đường lang tộc chiến hạm nhiều như vậy, này nếu là đều chạy một lần, vẫn là thật phiền toái đó a. Lâm Thi Cơ do công tờ Mét Tê Trương Vương Hưng Vương Bát Tý thần ma thái tử nói, xác thực như thế, có hơi phiền toái. Theo Lam Hiền Vũ trinh đạm mà nói, cái kia chính là nói, các ngươi không làm được. Các ngươi phụ vương đều cùng ta cam đoan qua, để cho các ngươi hai vị đến đây, chính là vì phối hợp ta đối với các ngươi hai tộc chiến hạm tiến vào hành chỉ huy. Nói chỉ cần có các ngươi tại, hạm đội liền có thể trước tiên chấp hành mệnh lệnh của ta. Hiện tại ta là tạm thời tổng chỉ huy, lại ngay cả các ngươi hai cái đều điều động bất động, liền lại càng không cần phải nói thuộc hạ của các ngươi. Vậy các ngươi hai vị ở ta nơi này bên trong còn có ý nghĩa gì? Các ngươi mời trở về đi. Hắn vừa nói, một bên đứng người lên đi ra ngoài. Một nờ đừng a. Lam, ta này liền trở về thử một chút. Đường lang tộc thái tử vội vàng đứng người lên, theo sau. Hắn kỳ thật không có bắt kịp tương lai tân thú khiêu chiến thi đấu. Tương lai tân thú khiêu chiến thi đấu bên trên vị kia là đệ đệ của hắn. Nhiều hắn sau khi xuất quan, đã tên điều long mã tinh hệ. Hắn cũng nhìn Lam tất cả video chiến đấu, xem sao thuận kinh không thôi. Kỳ thật không chỉ là hắn, hết thảy có thể so sánh hóa thành nhân loại bộ dáng tuổi trẻ cường giả. Cơ hồ đều sẽ Lam coi là tình nhân trong mộng. Trong lòng nữ thần, thực lực cường đại, lãnh diễm dung nhan, còn có tương lai bất khả hạn lượng trước chảy. Các đều làm Lam thành tuổi trẻ đời trong suy nghĩ hoàn toàn xứng đáng nhân vật lãnh tụ. Các tộc thủ lĩnh cũng đều âm thầm xuống mệnh lệnh, nếu ai có thể bắt lại Lam, trở thành Lam trượng phu, như vậy, liền có kế thừa bản tộc tư cách. Đường lang tộc thái tử cùng Bát Tý thần ma thái tử có thể tiếp cận Lam. Cùng Lam cùng một chỗ chỉ huy hạm đội, là phụ thân của bọn hắn giúp bọn hắn tranh thủ được cơ hội. Này nếu là xám xịt trở về, khỏi cần phải nói, bọn hắn phụ vương liền không tha cho bọn hắn a. Bát Tý thần ma thái tử cũng vội vàng theo sau, ta này liền trở về, nhất định làm đến ngươi nói sự tình. Ta cũng không phải thử một chút, ta nhất định có thể làm được. Nói xong, hắn còn có chút khiêu khích lườm đường lang tộc thái tử mắt. Đường lang tộc thái tử hừ lạnh một tiếng, ta cũng có thể làm được. Lam, ngươi liền đợi đến xem đi. Hắn hai vị thái tử cuối cùng đã đi. Đưa tiễn bọn hắn. Lam Hiền Vũ cũng nhẹ nhàng thở ra. Có hai vị này tại, thật đúng là có chút đay nhiều lần à. Ảnh hưởng hắn tu luyện cũng không cần nói, mấu chốt là, hai vị này ánh mắt nhìn hắn, thật chính là khiến cho hắn cảm thấy có chút ác tâm. Tú Tú, ngươi tới một thoáng, ta có lời nói cho ngươi. Lam Hiền Vũ thần sắc nghiêm túc nói ra. Bạch Tú Tú không biết hắn muốn tại cái gì, đuổi hóa đi tới. Lam Hiền Vũ mang theo Bạch Tú Tú một lần nữa trở lại phòng họp, nàng nghi mà hỏi thăm. Làm sao vậy? Bọn hắn náo cái gì sao, thiêu thân sao? Dáng vẻ vốn có. Lam Hiền Vũ nói chuyện, chẳng qua là nắm nem càng tiếp người trong chén. Đồng thời bỏ đi trên người biến ảo. Ngươi không sao chứ? Bạch Tú Tú ôm sát Lam Hiền Vũ eo, nói khẽ, sẽ tốt, hết thảy đều sẽ khá hơn. Ta biết ngươi rất khó, thật thật xin lỗi, ta không có thể giúp bên trên ngươi cái gì. Không, ngươi biết không? Chính là bởi vì cho tới nay đều có ngươi ở bên cạnh ta. Ta mới có thể đi đối mặt tất cả những thứ này, mới có thể một mực kiên trì nổi. Mỗi khi ta nghĩ đến, vô luận gặp được gian nan dường nào sự tình, chỉ muốn sự tình giải quyết, liền có thể trở lại bên cạnh ngươi, cùng với ngươi, có thể thấy ngươi, ta tâm liền sẽ bị hạnh phúc tử lượn quanh. Ta không sao, liền là muốn ôm ngươi một hồi, ôm ngươi một cái, ta liền có thể khôi phục lại. Lam Hiền Vũ nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Tú Tú nhu thuận tóc dài, trong lòng một hồi ấm áp, trong lòng từng tia sốt ruột cũng theo này phần ấm áp mà dần dần tan biến. Bạch Tú Tú không có lại nói cái gì, chẳng qua là tựa ở trong ngực hắn. Hai người cứ như vậy lẫn nhau theo hết sức lấy, cảm thụ được lẫn nhau mang tới ấm áp. Lam đại nhân, Lam đại nhân. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến dồn dập tiếng gọi ầm ĩ. Lam Hiền Vũ trong lòng run lên, vội vàng buông ra ôm lấy Bạch Tú Tú cánh tay, trên thân vầng sáng lấp lánh. Cấp tốc khôi phục kim long công thổ hạch dạng. Hắn cùng từ Tú Tú đối mặt mắt, đổi sờ nàng phấn nộn khuôn mặt, sải bước đi ra ngoài. Lam Ba đang chạy đến phòng họp bên ngoài, thấy Lam Hiền Vũ ra tới, vội vàng nói xuất hiện, thâm hồng chi vực xuất hiện. Lam Cán chữ giảm giữa não lỗ co vào, đi theo Lam Ba bước nhanh sáng bên ngoài đi đến phòng điều khiển chính bên trong. Phòng điều khiển chính bên trong, lúc này quả bớt im ắng, trên màn hình lớn đang phát hình một bức tranh. Thâm hồng, đó là một mảnh vô biên vô tận thâm hồng. Theo thị giác nhìn lại, bức tranh này là tại một khỏa tinh cầu bên trên quay chụp. Viên tinh cầu này toàn bộ đều biến thành màu đỏ thẫm, mặc dù chỉ là hình ảnh, nhưng bọn hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia mãnh liệt cảm giác đè nén. Cái kia thâm hồng ánh sáng tựa như mây đen xoay quanh tại trong trời cao, từng cái to lớn màu đỏ thẫm vòng xoáy đang nhanh chóng hình thành. Thiên hòa tinh. Lam Hiền Vũ hỏi. Đúng vậy, chính là thiên hòa tinh. Hình ảnh là thứ tọa bên kia truyền đến. Lam Hiền Vũ quát lớn, truyền lệnh hết thảy số hiệu chiến hạm, một cấp chuẩn bị chiến đấu. Chiến tranh rốt cuộc đã đến. Miệng một ông một, trầm thấp vù vù tiếng tại một từng chiếc bên trong chiến hạm vang lên. Tất cả chiến hạm toàn bộ khởi động. Không chỉ là Lam Hiền Vũ bên này thu vào đến từ thiên hòa tinh hình ảnh, các tộc kỳ hạm cũng đều thu vào. Lam Hiền Vũ lập tức mở ra thông tin hệ thống, trên màn hình, Bát Tý Thần Ma Vương, Kim Đường Lang Vương cùng với Thiên Mã Kỵ Thổ khuôn mặt toàn bộ xuất hiện. Lam Hiền Vũ nhìn xem trước mặt màn hình lớn, trầm giọng nói, cùng chúng ta phán đoán một dạng, thâm hồng chi vực xuất hiện tại thiên hòa tinh vùng trời. Chiến tranh sắp bắt đầu, thỉnh các vị chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta tùy thời chuẩn bị đi tới thiên hòa tinh trợ giúp. Bát Tý Thần Ma Vương cười ha ha một tiếng, trong mắt lộ hung quang, rốt cuộc đã đến sao? Thật sự là chờ đến ta nhanh sắc chết rồi, rất lâu không có thống khoái mà đại chiến qua. Lam, ngươi nói cho chúng ta biết lúc nào hành động là được rồi. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói, dựa theo kế hoạch đã định tiến hành. Thâm Hồng Chi Thành triệt để hãm người thiên hòa tinh chiến trường, đồng thời thiên hòa tộc cũng xuất ra toàn bộ lực lượng chống lại thời điểm, mới là chúng ta ra tay thời cơ tốt nhất. Thỉnh các vị trước cũng chờ tin tức ta. Chúng ta không thể hơi thở cắt, nhưng cũng phải làm tốt tùy thời xuất phát chuẩn bị. Có khả năng. Tốt. Chờ ngươi. Ba vị này đều thống khoái mà đáp ứng. Cúp máy thông tin, Lam Hiền Vũ lập tức lần nữa điều chỉnh hạm đội trận hình. Lần này trận hình là công kích trận hình, dùng bảo đảm chiến hạm có thể dùng tốc độ nhanh nhất làm ra phản ứng. Theo bọn hắn vị trí đến thiên hòa tinh, cần ước chừng 8 giờ phi hành hết tốc lực. Bọn hắn lúc nào đến, đối trận chiến tranh này tới nói cực kỳ trọng yếu. Bọn hắn nhất định phải chờ đến thời cơ tốt nhất xuất hiện mới được. Lam Hiền Vũ hít sâu một hơi, vô ý thức cướp gấp nắm đấm. Thâm hồng chi vực rốt cuộc đã đến, hắn ngược lại muốn xem. Cái này có được nửa bước thần vương cấp cường giả vị diện, đến tột cùng sẽ cường đại đến trình độ nào. Chiến tranh toàn diện bắt đầu, hết thảy đều sẽ hướng phía hắn kế hoạch hướng đi tiến hành. Thần trí của hắn phóng thích, hướng Nguyên Ân Quang Quân truyền lại tín hiệu. Nguyên Ân Quang Quân sớm liền đang chờ, lúc này lều lấy phương hướng của hắn hơi gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Từ nơi này là không thể nào tiếp nắm tin tức truyền quốc đấu la liên bang, thế nhưng, liền tại bọn hắn bên này cách đó không xa, Tam Thập Tam Thiên Dực chiến cơ đang đợi. Từ bên này đem tin tức truyền đến Tam Thập Tam Thiên Dực chiến cơ lão không cùng đề. Nghiêm do tam thập tam thiên dực chiến có thể tâm đến gần một điểm địa phương tiến hành tin tức truyền đạo, liền có thể đem tin tức truyền về đấu la liên bang. Thâm hồng chi thành thật như là theo dự liệu như thế xuất hiện tại thiên hòa tinh, chẳng qua là đầu này tin tức liền đầy đủ nặng cân. Tiếp xuống liền muốn xem trận chiến tranh này là hướng Lam Hiên Vũ phán đoán phương hướng nào đi. Thiên hòa tinh. Trung Chí Xương là cái thứ nhất cảm ứng được không thích hợp. Khí tức ngột ngạt phảng phất theo bốn phương tám hướng tới, mà lúc này đây, Thiên Hỏa Hoàng vừa mới mở xong hội nghị quân sự, làm ra một loạt bố trí. Nay hàng loạt bố trí cũng không có đối Trung Chí Xương giấu giếm, Trung Chí Xương cũng tham gia hội nghị. Mặc dù hắn cũng không thể hoàn toàn lý giải trong đó một chút an bài, thế nhưng hắn có thể phân biệt ra, Thiên Hỏa tộc bản thân tích lũy có bao nhiêu. Chỉ có thể nói, Thiên Hỏa tộc so với bọn hắn trước đó phán đoán còn mạnh hơn. Đến rồi, Trung Chí Xương thần thức khuếch tán, theo chỗ ở của mình hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức, bao trùm cả tòa Thiên Hỏa Hoàng Cung. Tiếp theo một cái chớp mắt, lần lượt từng bóng người theo trong Hoàng Cung bay ra, trôi nổi tại Hoàng Cung vùng trời. Vẻ mặt có chút xanh mét Thiên Hỏa Hoàng trôi nổi tại nghị sự đại điện phía trên giữa không trung, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Thâm hồng chi vực thật tới, mà lại so với bọn hắn trong tưởng tượng tới nhanh hơn từng cái chút. Hắn thậm chí hoài nghi. Trung Chí Xương có phải hay không nguyên bản liền biết này thâm hồng chi vực sẽ từ lúc nào xuất hiện. Toàn bộ bầu trời đều biến thành màu đỏ thẫm, đem nguyên bản hàng tinh hào quang hoàn toàn che đậy. Đại địa từng cái mảnh tối tăm, to lớn lực áp bách lệnh cả viên Thiên Hỏa tinh phảng phất đều bịt kín một tầng bóng ma. Ánh bạc lấp lánh, Trung Chí Xương đi tới Thiên Hỏa Hoàng bên người. Bình tĩnh xem hướng lên bầu trời. Thứ tọa, liên bang viện quân lúc nào đến? Thiên Hỏa Hoàng tầm mắt sáng rực nhìn về phía Trung Chí Xương. Trung Chí Xương trầm giọng nói. Ta vừa mới thông chi Thiên Long Tinh bên kia. Hạm đội của chúng ta ban đầu liền đang chuẩn bị, trong vòng 5 ngày nhất định có thể đến. Liên bang bên trong nhất định có tốt mảnh, bằng không thâm hồng chi mẫu không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền biết thiên dưỡng hạch tâm tình huống, từ đó đến đây tiến công Thiên Hỏa Tinh. Bệ hạ, này 5 ngày thời gian, các ngươi nhất định phải kiên trì lên. Thiên Hỏa Hoàng hít sâu một hơi, thứ tọa. Chúng ta bây giờ đã là liên bang một phần tử, còn mời hai vị thủ tọa thương hại. Tộc ta nhất định toàn lực ứng phó. Cùng liên bang cùng chống chọi với cường địch. Trung Chí Xương đáp lại nói bệ hạ yên tâm. Sự tình có nặng nhẹ cấp gấp, chúng ta nhất định sẽ không trì hoãn thời gian, tất nhiên sẽ tốc độ cao nhất chạy đến. Tại viện quân đến trước khi đến, ta cùng vài vị long kỵ sĩ cũng đem cùng Thiên Hỏa Tinh cùng tồn vong, tuyệt không rút đi. Nghe Trung Chí Xương kiểu nói này, Thiên Hỏa Hoàng sắc mặt dễ nhìn mấy phần, hắn hướng phía Trung Chí Xương khom người thi lễ, nói, vậy liền xin nhờ. Mặc dù hắn nội tâm cực kỳ phẫn nộ cùng thống khổ, có thể hiện ở thời điểm này Thiên Hỏa tộc còn muốn hy vọng người ta, hắn có thể làm cái gì? Nếu là này chút long kỵ sĩ cũng rời đi, vậy đối Thiên Hỏa tộc tới nói liền là càng lớn tai họa. Đúng lúc này, màu đỏ thẫm trên bầu trời, khói mù đám mây dần dần quay cuồng tuôn ra động, từng cái màu đỏ thẫm vòng xoáy dần dần hình thành. Thiên Hỏa Hoàng liên tục hạ đạt từng đạo mệnh lệnh, còi báo động chói tai cấp tốc vang vọng chỉnh hành tinh. Hết thảy dân chúng hết thảy nhà ở không được ra ngoài, có tầng hầm toàn bộ tiến vào người tầng hầm tránh né. Hết thảy quân đội bắt đầu phi tốc điều động, làm tốt tác chiến chuẩn bị. Thư Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương bế. Bên trên hai con người. Trên trán, một khối sáng lên màu vàng kim long lân chậm rãi hiển hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt. Mênh mông thần thức theo cái kia khối trên vảy hướng ra phía ngoài tiến vào thả. Hướng trên không tìm kiếm. Hắn bày ra thần thức trong nháy mắt đó. Bên cạnh hắn Thiên Hỏa Hoàng cũng không khỏi đến run rẩy một cái. Thiên Hỏa Hoàng là chân thần cấp cường giả. Có thể giờ này khắc này. Tại Trung Chí Xương bên người, hắn cảm giác mình là như thế sầu nhỏ. Vị này tán phát thần thức vậy mà cho hắn một loại có thể dung chuyển trên bầu trời cái kia thâm hồng chi vực cảm giác. Quả thực là vô biên vô hạn. Một tên siêu thần cấp mạnh người thần thức có thể đủ cường đại đến trình độ như vậy. Thiên Hỏa Hoàng lúc này cũng có chút vui mừng, nếu như mình trước đó xung động cùng Thự Quang Long kỵ sĩ trở mặt, chỉ sợ cũng không phải lưu không lưu được vấn đề của người ta. Hắn vẫn luôn biết Long kỵ sĩ mạnh mẽ, Long mã tinh hệ bất luận cái gì từng cái chủng quân đều biết, có thể là Long lấy thổ mạnh mẽ tới trình độ nào liền thiếu đi có người biết được. Dù sao, Long kỵ thổ đã thật lâu sắp đặt chân chính xuất thủ qua. Thân là thứ tọa, Trung Chí Xương tại Long kỵ sĩ bên trong khẳng định là cường giả đỉnh cao. Mà lại chính vào tráng niên. Này sáng sinh chế, hắn chỗ trường học phát ra thần thức. Lại nhường Thiên Hỏa tộc thịnh bớt bên này rốt cuộc không cảm giác được đến từ thương không bên trong huy đỏ chi bị lực áp bách. Mảnh chế về sau, Trung Chí Xương trên trán kim quang thu làm. Vẻ mặt trở nên càng khó coi. Thâm hồng chi thành rất có thể so với chúng ta tưởng tượng càng thêm cường đại. Một đạo quang mang theo hắn trong hai vú bắn ra, hình ảnh hiện ra tại Thiên Hỏa Hoàng cùng với Thiên Hỏa tộc những cường giả khác trước mặt. Đó là hành tinh, chính là Thiên Hỏa tinh. Thế nhưng, Lúc này Thiên Hòa Tinh bên ngoài, một cái to lớn màu đỏ sậm đám mây đang ở hướng Thiên Hòa Tinh vô thiên cái địa bao trùm tới. Cái kia màu đỏ sậm đám mây không ngừng mà vặn vẹo, tựa như cự thú, hé miệng, đem Thiên Hòa Tinh chậm rãi thôn phệ. Mặc dù chỉ là hình ảnh, nhưng này là người sinh ra mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác là chân thật như vậy. Thiên Hòa Hoàng không khỏi hướng Trung Chí Xương hỏi, thứ tọa, chúng ta bây giờ nên làm gì? Trung Chí Xương trầm giọng nói, toàn lực ứng đối. Nay Thâm Hồng Chi vực am hiểu thôn phệ, chúng ta chỉ có thể là tránh cho thương vong. Một khi tử vong, bất cứ sinh vật nào sinh mệnh năng lượng đều sẽ bị hắn thôn phệ. Bệ hạ, hiện tại muốn phiền toái ngài đi liên lạc Thiên Hòa Tinh sinh mệnh hạch tâm, để nó cần phải phong bế sinh mệnh bản nguyên của mình, không cho Thâm Hồng Chi vực từng bước thôn phệ. Bằng không mà nói, thôn phệ càng nhiều sinh mệnh năng lượng sẽ để cho nó trở nên càng khủng bố hơn. Chiến trường bên này, thỉnh thủ tướng chỉ huy. Căn cứ chúng ta hiểu, Thâm Hồng Chi vực hẳn là sẽ phái ra diễn hóa sinh vật khởi xướng tiến công. Tại công kích Thiên Hòa Tinh quá trình bên trong trắng trợn sát thương cùng phá hư, từ đó nhường rất nhiều sinh mệnh năng lượng biến thành vô chủ năng lượng, lại đem những năng lượng này thôn phệ hấp thu, tăng cường tự thân. Làm Thiên Hòa Tinh lại không sức chống cự thời điểm, liền là sinh mệnh hạch tâm bị thôn phệ thời khắc. Cho nên, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu chính là, tại đánh tan kẻ địch đồng thời, tận lực bảo toàn chính mình. Tốt, ta lập tức liền đi. Thủ tướng, bên này liền giao cho ngươi. Thiên Hỏa Hoàng luôn luôn đều là quả quyết chi thúy, không chút do dự đáp ứng Trung Chí Xương yêu cầu. Đây đúng là ứng đối phương pháp tốt nhất. Thiên Hòa Tinh sinh mệnh hạch tâm bên kia, cũng đúng là do hắn tọa trấn mới tốt nhất. Sinh mệnh chi trì cần hắn đi thủ hộ, mặt lại nơi đó còn có thiên dưỡng hạch tâm. Thiên Hỏa Hoàng lập chế đi, Thiên Hòa Thủ tướng hạn hít một hơi. Hướng Trung Chí Xương bắn thân hành lễ. Thứ tọa, vô luận trước đó xảy ra chuyện gì, hiện tại chiến tranh đã bắt đầu, xin nhờ. Trung Chí Xương kia hơi thêm đầu, nói, đây là chúng ta cùng chung địch nhân. Lúc này, bên trên bầu trời, một cái màu đỏ sậm xoáy tốc độ cao hình ra. Sợ hắn có thể đáng kỹ động cũng an đắc càng mét càng mãnh liệt. Thiên Hòa tộc mặt đất quân đội đang ở tốc độ cao hành động, đại lượng quân đội đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nguyên bản này chút quân đội là vì phòng bị Long Mã Liên bang mà tiến người trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hiện tại chỉ là đối thủ cải biến, nhưng bọn hắn đúng là có lẽ là trước đó liền làm xong chiến đấu chuẩn bị. Tương đối mà nói, Thiên Hòa Thủ tướng tâm tính vẫn tính bình ổn. Đúng lúc này, một cái giọng nữ vang lên, giao ra tinh cầu sinh mệnh hạch tâm, có thể tha nghĩ các ngươi tội chết. Kinh khủng thần thức uy hiếp vạn vật, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Hòa Tinh không gian cũng bắt đầu kịch liệt chấn động dâng lên. Thâm Hồng Chi Mẫu, ngươi tùy tiện người xâm ta Long Mã Liên bang, nhưng là muốn hướng ta Liên bang tuyên chiến. Trung Chí Xương cấp chậm bay đến càng cao địa phương, thanh âm băng lãnh, trầm giọng hỏi, nghi chiến lại như thế nào? Thâm Hồng Chi Mẫu thanh âm vang lên lần nữa. Trung Chí Xương nói, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Thâm Hồng Chi Mẫu lạnh lùng thốt, các ngươi đều là không biết điều ra hỏa. Không nguyện ý cùng ta chung sáng thế thần giới, cùng hưởng vĩnh sinh, nhất định phải lấy trứng chọi đá. Chiến tranh sau khi bắt đầu, liền sẽ không đi dừng lại, mãi đến các ngươi tất cả đều nhiều lần diệt mới thôi. Ta chờ đợi ngày này cũng chờ quá lâu, nên cắt buông xuống thời điểm. Trung Chí Xương cùng Thâm Hồng Chi Mẫu đối thoại, cũng là thần thức phương diện va chạm. Bầu trời kịch liệt vặn vẹo người, cái kia màu đỏ sậm bóng mờ trở nên có chút kỳ quái. Trung Chí Xương sắc mặt rõ ràng có chút thương từ, thần trí của hắn tại Long Kỵ Sĩ bên trong có thể nói là cường đại nhất, thêm là Thiên Long nhà giàu nhất. Ở phương diện này cũng chưa chắc mạnh hơn hắn. Có thể là, đối mặt dò xét đỏ chi mẫu, hắn ngươi dùng hùng hồn chỗ không kịp cảm giác. Trung Chí Xương hít sâu một hơi, trầm giọng hướng bên người Thiên Hòa Thủ tướng nói, nhớ kỹ lời của ta mới vừa rồi, nhất định phải tận lực bị ít thương vong. Chúng ta nhiều thương vong một điểm Thâm Hồng Chi Thành liền sẽ sai mạnh điểm. Hiểu rõ. Thiên Hòa Thủ tướng thái độ đối với hắn rõ ràng cung kính rất nhiều. Vị này Thiên Long Thứ Tọa vậy mà. Ngăn trở Thâm Hồng Chi Mẫu thần thức uy áp. Thực lực thế này thật sự là quá kinh khủng. Thiên Hòa tộc mặc dù những năm gần đây phát triển mãnh liệt, thế nhưng, tại toàn bộ chủng quần bên trong núi không có mạnh mẽ như thế tồn tại a. Giờ này khắc này, thực lực vểnh lên miệng ánh sáng Long Kỵ Sĩ đã thành bọn hắn chủ tâm cốt. Tính toán cũng tốt, âm mưu cũng quả, làm tai họa buông xuống thời điểm, bọn hắn chỉ có đi đối mặt chàng tai nạn này, hóa giải chàng tai nạn này. Mùa ngoan mất linh. Vậy các ngươi liền đi chết đi. Thâm Hồng Chi Mẫu thanh âm biến mất. Trên bầu trời màu đỏ sậm đám mây trở nên càng thêm nồng đậm, từng cái chấm đen nhỏ bắt đầu theo trong đám mây bắn ra, thẳng đến mặt đất hướng đi bay nhào mà xuống. Thấy này chút chấm đen nhỏ, Trung Chí Xương hai mắt híp lại, hướng Thiên Hòa Thủ tướng gật đầu. Công kích! Thiên Hòa Thủ tướng hét lớn một tiếng, hạ đạt mệnh lệnh công kích. Lập tức, Thiên Hòa Tinh mặt đất, bên trên, vô số đạo chùm sáng dâng lên mà ra, thẳng đến không trung mà đi. Nhất thời ở giữa, toàn bộ thiên hòa tinh phảng phất biến thành đâm quyến. Ánh sáng đông điên cuồng cùng trên không hạ xuống không rõ sinh vật phát sinh va chạm. Những sinh vật kia tại bị ánh sáng đông kích quý về sau, liên hòa thành từng đạo dòng khí màu xám một lần nữa bị hút hồi trở lại màu đỏ sậm trong đám mây. Mà những cái kia hỏa lực sông người màu đỏ sậm trong đám mây lúc, tựa như nê ngưu biển người một, biến mất không còn tăm tích, cũng không có đối cái kia màu đỏ sậm đám mây tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hỏa lực kéo dài không ngừng mà điên cuồng tập ra, kịch liệt năng lượng ba động lệnh thiên hòa tinh vùng trời không gian phảng phất đều tại rung động kịch liệt. Trung Chí Xương lông mày nhảy lên, chính như hắn lúc trước phán đoán như thế, thiên hòa tộc so trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Này tập trung vô cùng khói lửa, không ngừng cải biến hướng đi, tổng có thể tìm tới kẻ địch dày đặc nhất phương hướng tiến hành mạch kích. Trong lúc nhất thời, theo cái kia miệng màu đỏ trong đám mây lao ra không rõ sinh vật lại không có chỉ có thể rơi xuống đất. Trung Chí Phẩm thầy cúng cường đại cỡ nào, hắn là có thể cảm nhận được toàn bộ Thâm Hồng Chi Thành hiện tại trạng thái. Cùng ngày cùng lộ vẻ phản lúc bắt đầu, Thâm Hồng Chi Thành gỗ thô đang ở bao trình toàn bộ phòng cầu động tác đã mạnh nhưng, phóng thích những cái kia không rõ sinh vật, nó cũng cần tiêu khinh thường để năng lượng. Chết đi sinh vật năng lượng bị thu hồi, thả ra sinh vật không ngừng chết đi. Mà sông người Thâm Hồng Chi Thành công tới đều tình không một tiếng động phân giải, biến mất. Đột nhiên, Trung Chí Xương trầm giọng hướng Thiên Hòa Thủ Tướng nói, để cho các ngươi người. Công kích không muốn trực tiếp rơi người Thâm Hồng Chi Vực nội bộ. Thâm Hồng Chi Vực có thể đem công kích của các ngươi năng lượng phân giải, hấp thu. Thiên Hòa Thủ Tướng giật mình nói, liền hỏa lực năng lượng đều có thể hấp thu. Trung Chí Xương nhẹ gật đầu, Thâm Hồng Chi Vực sẽ chỉ so với chúng ta trong tưởng tượng càng cường đại. Không mạnh may mắn có ngài tại, bằng không thì chúng ta sẽ còn tư địch. Thiên Hòa Thủ Tướng nói những lời này là phát ra từ nội tâm. Một vị thần thức mạnh mẽ như thế tồn tại, có thể tùy thời trưởng khống toàn bộ chiến trường. Đối với các phương diện điều khiển trợ giúp thật sự là quá lớn. Tại Thiên Hòa Thủ Tướng mệnh lệnh dưới, Thiên Hòa Tinh bên trên hỏa lực bắt đầu co vào. Chỉ cực hạn tại đám mây phía dưới. Không nữa công người Thâm Hồng Chi Vực nội bộ. Xem như chặn lại những cái kia từ trên trời giáng xuống không rõ sinh vật. Trung Chí Xương phát hiện, làm Thâm Hồng Chi Vực hạ xuống đại lượng thân thể khổng lồ không rõ sinh vật lúc, Thiên Hòa Tinh bên này sẽ có một ít đường kính vượt qua 100 mét to lớn cột sáng quét ngang qua. Cái kia vô cùng cường đại uy lực, liền hắn đều có chút chấn thể. Hắn hiểm tùy hiểu rõ, này chỉ sợ là vì đối phó bọn hắn này chút long kỵ sĩ chuẩn bị. Ở thời điểm này, Thiên Hòa tộc không có giữ lại, bọn hắn đã tại dốc hết toàn lực chống cự. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc hãm người trạng thái giằng co, Thâm Hồng Chi Thành vòng thứ nhất công kích vậy mà thật bị Thiên Hòa tộc chặn lại. Chế liệt có thể vị cơ hồ ảnh hưởng đến nửa cái hành tinh, Thiên Hòa cơ tựa như là một cái to lớn chế mảnh khẽ đếm hướng ra phía ngoài hiện ra người chính mình gai sắc. Thiên Hòa tộc ẩn nhẫn tích quả nhiều năm như vậy, tại thời khắc này bắt đầu thể hiện ra nội tình. Thiên Hòa tinh phòng vật thể hệ hoàn toàn là nhằm vào chiến hạm, vô cùng cường đại phòng ngự kín không kẽ hở. Làm này chút hỏa lực hoàn toàn dương hiện lúc đi ra, Trung Chí Xương mới có thể chân chính bắt đầu hiểu rõ Thiên Hòa tinh bên trên phòng ngự bố cục. Trước đó hắn thấy cái chủng loại kia làm hắn rung động cự pháo, tại Thiên Hòa tinh mặt ngoài từng cái cùng sở hữu 144 môn nhiều. Này loại cự pháo đã có thể cùng Long Mã Liên bang cỡ lớn chiến hạm chủ pháo so sánh. Này 144 ổ chủ pháo bao quanh lấy khác biệt cỡ nhỏ năng lượng pháo, có phòng ngự tính, có khống chế tính mang tê liệt hiệu quả, còn có phá hủy hiệu quả, xuyên thấu hiệu quả. Chờ một chút, bày biện ra gần như hoàn mỹ phòng ngự hệ thống, đem Thiên Hòa tinh hệ thống phòng ngự xây dựng đến cực kỳ hoàn chỉnh. Trong lòng âm thầm so sánh từng cái dưới, Trung Chí Xương là có thể khẳng định, đơn thuần theo phòng ngự hệ thống tới nói. Coi như là Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh chỉ sợ cũng so ra kém hiện tại Thiên Hòa Tinh A. Rõ ràng này Thiên Hòa Tinh hệ thống phòng ngự mạnh bao nhiêu. Thật sự là sẽ cho cắn người thường không sủa. Thiên Hòa Tinh này phòng ngự hệ thống mạnh. Coi như là Long Kỵ Sĩ. Mong muốn từ bên ngoài tấn công vào đến. Đều không phải là một chuyện dễ dàng. Mong muốn một chút đại giới không trả giá chỉ sợ rất khó. Đây chính là dùng Long Kỵ Sĩ. Thiên Mã Kỵ Thổ này chút siêu thần cấp cường giả làm địch giả tưởng thành lập A. Thiên Hòa Thủ Tướng biểu lộ nghiêm túc, không ngừng hạ đạt từng đầu mệnh lệnh, mặc dù chiến tranh tới đột nhiên, nhưng Thiên Hòa trình ứng đối muốn so Trung Chí Xương trong tưởng tượng càng thêm có đầu không làm. Thâm Hồng Chi Thành nguyên bản bao phủ xuống màu đỏ sậm đám mây, lúc này đã dừng lại, đại lượng không rõ sinh vật chỉ cần vừa xuất hiện liền sẽ bị đẩy số. Mà Thiên Hòa tinh năng lượng công kích cũng sẽ không tiến vào người Thâm Hồng Chi Thành bản thể xem trong nước, khống chế được vô cùng không trải. Nhưng Thâm Hồng Chi Thành phương diện cũng không có muốn tiến một bước tăng cường công kích ý tứ. Liền là duy trì này loại tiêu sắt du. Trên bầu trời có thể nhiếp không ngừng mà so sánh tại sở cơ. Nhất thời gì ở giữa lưu quang mạnh màu. Đại địa chấn động. Khống không, Long Mã chiến hạm liên bang 7. Lam Hiên Vũ đứng tại chiến hạm chủ điều khiển khu thành trước màn ảnh lớn, cũng đang nhìn chăm chú cái kia phá hỏa liên thiên tràng. Mặt, hình ảnh là ngay đầu tiên truyền tống về tới, để cho hắn bên này làm ra càng phán đoán chuẩn xác, quyết định viện quân khi nào đi tới. Phóng to hình ảnh. Đến hai bên giao chiến vị trí. Lam Hiên Vũ hạ lệnh. Đối Thâm Hồng Chi Thành sinh vật tiến hành hình ảnh bắt, tận khả năng rõ ràng chút, đối khác biệt sinh vật tiến hành ghi chép. Mong muốn chiến thắng đối thủ, đầu tiên liền muốn hiểu đối thủ. Theo tình huống trước mắt đến xem, Thiên Hòa Tinh phòng ngự hệ thống đã rất gần đấu la liên bang từng cái tinh cầu hành chính phòng ngự thể hệ. Lam Hiên Vũ trước đó cũng không nghĩ tới Thiên Hòa Tinh vậy mà có mạnh như thế lực phòng ngự. Cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Tại lúc trước hắn suy nghĩ bên trong, kết quả xấu nhất liền là Thâm Hồng Chi vực cấp tốc đánh tan Long Mã liên bang bên này. Thật hướng phía hoàn thành thôn vệ phương hướng phát triển. Từ trước mắt đến xem, Thiên Hòa Tinh thật sự chính là một khối xương cứng. Thiên Long thủ tọa quyết định của bọn hắn là không sai, đem nơi này là chủ chiến trường đúng là cái lựa chọn rất tốt. Trước mắt hắn nắm trong tay Long Mã liên bang viện quân bên này. Xuất hiện thời cơ tốt nhất là tại mặt đất chiến tranh lúc mới bắt đầu. Mặc dù vô luận là Bát Tý Thần Ma tộc vẫn là Đường Lang tộc, trên không trung tác chiến cũng không có vấn đề gì. Nhưng trận chiến dưới mặt đất đấu hiển nhiên là bọn hắn càng thêm am hiểu. Hiện tại Thiên Hòa Tinh chiến trường, bên trên thế cục, liền quyết định lấy bọn hắn hẳn là từ lúc nào xuất hiện. Thật là lớn con rơi à. Phụ trách ghi chép Lam Hải tộc nhân giật mình nói ra. Lam Hiên Vũ chuyển hướng bên cạnh hình ảnh, thông qua hình ảnh bắt, một chút Thâm Hồng Chi Thành vực sinh vật đã hiện lên hiện tại trên màn hình. Đầu tiên thấy là một loại dưới bụng sinh ra 6 cái móng vuốt, hai cánh bày ra có tới mười mấy thước to lớn biên kén. Tốc độ của nó nhanh vô cùng. Trên không trung phảng phất biết trước thi triển đủ loại công kích. Chỉ có loại kia lớn phạm vi công kích hỏa lực chúng nó vô pháp ngăn cản. Con rơi như vậy số lượng rất nhiều. Bị kích phí về sau, ngay lập tức sẽ hóa thành xám sương mù màu đen một lần nữa trở lại trình đỏ chi thành. Lam Hiên Vũ chứ thông qua quan sát tỉ mỉ còn phát hiện. Này chút xám sương mù màu đen vô cùng kỳ lạ coi như lần nữa bị trứng lớn bảo hỏa bắn trúng. Cũng chỉ sẽ tiêu tán. Cũng sẽ không tan biến. Tiêu tán về sau vẫn như cũ sẽ hướng phía Thâm Hồng Chi Thành phương hướng ngưng tụ. Rất nhanh. Lại có mặt khác bộ dáng sinh vật xuất hiện tại trong tầm mắt. Có toàn thân đen kịt, sau lưng mọc ra 4 cái cánh bác gái kiến, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, bình thường muốn bị rất nhiều hỏa lực bắn chúng mới có thể triệt để tử vong. Biên bức, con kiến, chuồn chuồn, giống này chút sinh vật tầng tầng lớp lớp, lập tức xuất hiện mười mấy loại nhiều, hướng phía dưới lao xuống, bao phủ, vô thiên cái địa, phảng phất vô cùng vô tận. Lam Hiên Vũ hạ lệnh đối đủ loại sinh vật tiến hành ghi chép, bao quát kỳ hình thái, còn có trong chiến đấu cho thấy năng lực. Thâm Hồng Chi vực cho Lam Hiên Vũ cảm giác tựa như là một cái lớn lớn ong chúa, không ngừng ấp lấy đủ loại sinh vật khủng bố. Mà lại, những sinh vật này chủng loại vậy mà còn đang biến hóa. Trước đó vô pháp ngăn cản hỏa lực, bị cấp tốc hủy diệt sinh vật, số lượng dần dần biến ít. Những cái kia lại càng dễ né tránh, lại càng dễ ngăn cản hỏa lực sinh vật số lượng thì tại tăng nhiều. Trận chiến tranh này vừa mới bắt đầu. Hai bên không thể nghi ngờ đều tại tiến hành trình độ nhất định thăm dò. Ít nhất, theo tình huống trước mắt đến xem. Thâm Hồng Chi Thành cho thấy thực lực cũng không có trước đó phán đoán khủng bố như vậy. Nhìn qua lúc hồi lâu mà đều không thể công phá Thiên Hòa Tinh phòng ngự hệ thống giống như. Nếu như Thâm Hồng Chi vực chỉ có thể làm được loại trình độ này, cái kia uy hiếp cũng không phải là quá lớn. Nhưng Lam Hiên Vũ không có chút nào phớt lờ. Long Thiên Dưỡng đã nói với hắn, Thâm Hồng Chi mẫu là siêu cấp mạnh bố, là nửa bước thần vương. Loại tầng thứ này cường giả, đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Càng quan trọng hơn là, lập chi học y nhưng liền phát động trận chiến tranh này. Nhất định là có niềm tin chắc chắn. Nàng thi đủ chen Thâm Hồng Chi cảm giác tiến hóa đến bây giờ loại trình độ này. Chỉ kém bước liền có thể trở thành loại giới. Tại phương diện trí khôn tuyệt sẽ không có quá lớn tì vết, càng sẽ không mù quáng xúc động. Có quan hệ Thâm Hồng Chi thành tư liệu thật sự là quá ít, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Đồng thời, không ngừng thu thập có quan hệ Thâm Hồng Chi vực hết thảy tình báo. Bên trong núi lửa lớn,